Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương tùy tiện ném lá thư lên tủ đầu giường, nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Lá thư là do Ngô Hiểu Mẫn viết. Điều này có thể giải thích tại sao người viết lại biết đơn vị của hắn, biết tình trạng vết thương của hắn, nhưng hắn vẫn có một cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả. Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại bật dậy, xé phong thư ra. Dòng chữ nắn nót, ngay ngắn hiện ra trước mắt. Lá thư viết: Vu Hướng Dương, anh có biết cây bạch quả không? Hôm nay đọc sách, trong sách nói cây bạch quả còn được gọi là công tôn thụ, có nghĩa là loại cây được cha trồng mà con cháu được hưởng. Điều này khiến tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến rất nhiều người có chí đang trải qua gian nan. Gian khổ không đáng được ca ngợi, nhưng gian khổ thường không thể tránh được. Mọi gian khổ của các anh đều là để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau, để họ không phải trải qua những gian khổ đó nữa. Chúc anh phẫu thuật thành công. Vu Hướng Dương nghĩ đến trường Đại học Kinh tế, nơi đó có rất nhiều cây bạch quả, cây nào cũng đã hơn 100 tuổi, thân cây to lớn đến mấy người ôm không xuể. Ngô Hiểu Mẫn cũng học ở đó. Vu Hướng Dương không cảm xúc gì, hắn cất lá thư vào trong hộp. Sáng hôm sau, Vu Hướng Dương được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trình Cảnh Mặc và Lâm Dã lo lắng chờ đợi bên ngoài. Mạnh Nhất Minh và Vu Hướng Niệm đã vào trước, họ cần lấy da từ người hiến trước. Người hiến da đã được gây mê toàn thân, đang nằm trên bàn mổ. Vu Hướng Niệm tiến lại gần bàn mổ, khi nhìn thấy người đang nằm, cô sững sờ. Sao lại là cô ấy? Vu Hướng Niệm kinh ngạc. Mạnh Nhất Minh đã cầm dao phẫu thuật trên tay. Nhận ra sao? Vâng, Mạnh Nhất Minh nói, chú ý giữ bí mật, bắt đầu phẫu thuật. Vu Hướng Niệm gật đầu, nhanh chóng nhập cuộc. Diện tích vết bỏng của Vu Hướng Dương quá lớn, nên theo kế hoạch, ca phẫu thuật cần được tiến hành 2 lần. Ca phẫu thuật đầu tiên hôm nay chủ yếu là cấy ghép da ở phần thân. Nếu phản ứng đào thải ít, 1 tuần sau sẽ cấy ghép da ở mặt và cổ. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, hai người mệt lả, ngồi bệt xuống sàn phòng mổ. Vu Hướng Dương được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn người hiến da thì được chuyển vào phòng bệnh. Đã gần 5 giờ chiều, cả 4 người chưa ăn gì. Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Bác sĩ Mạnh, ca phẫu thuật của Vu Hướng Dương có thành công không ạ? Lâm Dã mở to mắt đầy hy vọng nhìn Mạnh Nhất Minh. Hắn liếc cô một cái. Không thành công, tôi còn có thể ở đây ăn cơm sao? Lâm Dã vui vẻ, gắp hết các món thịt vào bát Mạnh Nhất Minh. Bác sĩ Mạnh, anh vất vả rồi, ăn nhiều một chút. Mạnh Nhất Minh đáp, tôi không vất vả bằng cô. Tôi chỉ ngồi ngoài đợi, có làm gì đâu mà vất vả. Lâm Dã nói, Mạnh Nhất Minh không nói gì nữa, gắp một đũa thức ăn trước mặt, tập trung ăn cơm. Vu Hướng Niệm nhìn bát canh rau xanh trước mặt mình, u ám nói. Hóa ra trợ lý như tôi đến một miếng thịt cũng không có tư cách ăn. Trình Cảnh Mặc đưa tay gắp thịt cho Vu Hướng Niệm, đúng lúc đó Mạnh Nhất Minh dịch 2 đĩa thịt trước mặt mình sang trước mặt cô. Tay Trình Cảnh Mặc gắp hụt, ngượng ngùng rụt tay về. Trong lòng nghĩ, Mạnh bác sĩ sao càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Ăn xong, Vu Hướng Niệm gói thêm 1 phần đồ ăn mang đi. Trình Cảnh Mặc hỏi, em mang cho ai đấy? Em chưa no, mang đi ăn bữa tối. Trình Cảnh Mặc và Lâm Dã ở ngoài phòng đặc biệt, trông chừng Vu Hướng Dương. Còn Vu Hướng Niệm thì lặng lẽ đi đến phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, cô đã nghĩ, cô có thể không nói cho ai biết. Nhưng không thể giả vờ như không biết mà thờ ơ với cô ấy. Trong phòng bệnh, Ôn Thu Ninh đang truyền dịch, thuốc tê đã hết, những nơi bị lấy ra đau buốt. Cô không rên một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà. Cho đến khi Vu Hướng Niệm đến trước mặt, cô mới giật mình nhận ra. Vu Hướng Niệm, sao cậu lại ở đây? Cô rụt tay đang truyền dịch vào trong chăn. Vu Hướng Niệm đặt gói đồ ăn lên bàn. Tôi là trợ lý trong ca phẫu thuật này. Ý cô là... cô đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ôn Thu Ninh không thể ngờ rằng Vu Hướng Niệm lại biết làm phẫu thuật. Sau phút giây kinh ngạc, cô nói, tôi không muốn ai biết tôi là người hiến da. Vu Hướng Niệm nói, tôi sẽ không nói ra đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm cậu thôi. Vết thương của cậu chắc hẳn đau lắm. Ôn Thu Ninh đáp, cũng tạm. Vu Hướng Niệm nói, tôi mang đồ ăn đến cho cậu. Tôi đút cho cậu nhé. Không cần đâu, lát nữa truyền xong, tôi sẽ tự ăn. Không khí im lặng 2 phút, hai người cứ nhìn nhau, Vu Hướng Niệm lại mở lời. Ôn Thu Ninh, Tôi thay mặt gia đình, thay mặt Vu Hướng Dương, cảm ơn cậu. Ôn Thu Ninh nói, tôi tự nguyện, tôi không muốn nhận sự cảm ơn của bất cứ ai. Vu Hướng Niệm hiểu, Ôn Thu Ninh muốn bệnh viện giữ bí mật, chính là không muốn nhận sự biết ơn của Vu Hướng Dương hay Vu gia. Cô gái lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ kia, sẽ không quan tâm đến chuyện người khác có cảm ơn mình hay không. Vu Hướng Niệm nói, tôi biết, nhưng ngoài lời cảm ơn ra, tôi không biết phải bày tỏ tình cảm hiện tại của mình như thế nào. Hơn nữa, Vu Hướng Niệm ngập ngừng, lấy nhiều da trên người Ôn Thu Ninh như thế, dù sau này có hồi phục, trên người cô ấy cũng sẽ còn lại rất nhiều vết sẹo. Ôn Thu Ninh là một sinh viên chưa có người yêu, những vết sẹo này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô ấy sau này. Cách chương.